Trường sinh giới, chương 576, người đá tái sinh, góc truyện audio.com, người đăng, Boss Ben trong toa thần thanh phục có thần thanh, nhỏ nhưng đầy đủ, ngoại trừ to nhỏ ở ngoài, hoàn toàn tương tự, liền thần vận đều cực điểm tương đồng, chuyện này thực sự làm người ta kinh ngạc không tên. Loại nhỏ thần thanh tuy rằng bất qua một toa cung điện kích cỡ tương đương thế nhưng vẫn như cụ cung hùng vĩ cự thanh giống như vậy, bộc lộ ra khiến người ta run rẩy uy thế, đây là tinh hoa ngưng tụ, đây là cổ thanh gen luyện ra thần hoa. Năm loại dấu vết của đại đạo ở xoay chậm chậm, hiển lộ hết thần vận, hướng phía dưới phương loại nhỏ thần thanh thể hiện rồi năm loại cao xa ma lại không biết thần bi cảnh giới. Năm đạo vĩ đại bong người mê mong lung mong, vừa sao xa vừa khó hiểu, mắt sang cũng khó vọng thấu, giờ khắc này la đạo thể hiện cai gọi la. Vĩ đại tương bất qua la đại đạo vật dẫn. Hầu nha, đang lúc này, toa kia loại nhỏ ben trong toa thần thanh truyền đến như vậy một tiếng non nớt lẩm bẩm, một mảnh mau nhũ bạch xương mờ u hiện lên, chậm rãi ngưng tụ thanh một con thu nhỏ trắng như tuyết nghi hoặc ngưng mắt nhìn năm loại dấu vết của đại đạo. Nó ánh mắt trong suốt ma lại sạch sẽ, phảng phất vừa sinh ra trẻ con giống như vậy, không có một tia trần thế tục khi càng không có một tia loi đời, như băng sơn tuyết liên giống như ông anh, hiển lộ hết thật cung tịnh. Do nhẹ nhẹ phẩy trắng như tuyết nho nhỏ thu, lập tức tan theo do tung bay ở năm loại dấu vết của đại đạo, xương mờ u mau trắng phun trao, nhưng một lát sau nó xuất hiện lần nữa, ở năm cai vĩ đại bong người qua lại ngong nhìn. Nó như cực kỳ một cai không danh thế sự hai từ tựa hồ căn bản không có ý thức được đây là đại đạo. Thần vận, một loại vo thượng cảnh giới trinh đang vi la mở rộng cửa lớn, mà nó nhưng la như vậy mơ hồ cung không do hai, lẽ nào nó thật sự cai gì cũng không biết. Là một cai thuần tuy trẻ nhỏ. Bên cạnh tiêu thần rất khó hiểu, năm loại đại đạo diệm ấn vây quanh con thu nhỏ trắng như tuyết chậm rãi xoay tròn, thỉnh thoảng chấn động ra từng đạo thần bi miệt y, rốt cục để nay con ngoan ngoan ma lại yên tĩnh con vật nhỏ ý thức được cai di hai no mơ hồ gai gai đầu, sau đó bắt đầu bình tĩnh quan sát năm loại dấu vết của đại đạo, nhất thời có một cỗ thần thức cường đại lao ra, ở năm cai vĩ đại bong người qua lại gợn xong. Dần dần, con thu nhỏ trắng như tuyết nay tựa hồ phát hiện cai di, trong suốt ma lại sạch sẽ trong con ngươi dần hiện ra từng tia một dị thải, bắt đầu tập trung tinh thần nhìn chăm chú. Sau đó càng biến như me như say, như là chìm đắm đến một loại nao đo vừa sâu xa vừa khó hiểu cảnh giới kỳ diệu bên trong, ngơ ngác sững sờ, khổ tư can nhắc. Đây là một loại rát quai dị hình ảnh, nhỏ nhỏ phía trên toa thần thanh, một con ngậm nai miệng non nớt tiểu thu, khi thi mê man khi thi mừng rỡ, một loại đén ngộ đại đạo giang vẻ, khiến người ta phi thường ngạc nhiên hai bên trong toa thần thanh mọc ra tiểu thần thanh. Điều này khiến người ta suy tư vô hạn, có thể liên tưởng đến rất nhiều, so với mọc ra người đa con muốn cho người khiếp sợ tiêu thần nhay mắt nhìn chằm chằm vào hết thảy trước mắt trong long nổi song chập trung, hắn nghĩ tới giỏi rất nhiều rất nhiều. Mà trong quá trình này, năm loại dấu vết của đại đạo đang chậm chậm đồng thời, không ngừng chấn động ra các loại thần bi kho lường miệt y, khiến cho tiêu thần tam cũng dần dần an binh lại, hắn cảm thấy như la sinh mệnh. Thần ha thẩm thấu qua hắn cai kia chi trệ không tiến thần thức. Các loại đạo ấn tất cả huyền, vò tận cảm ngộ, một cách tự nhiên hiện lên với trái tim tiêu thần thần thức đang chấn động, dần dần hướng tới co động, chuyển hướng căng trọn vẹn cảnh giới. Thần thức tu luyện rất gian nan, có một khi đắc đạo giả cũng có vạn cổ không tiến vào giả, dựa cả vào cơ duyên công tự than cảm ngộ tại qua khứ mấy trăm năm bên trong tiêu thần tu vi tiến cảnh cực kỳ nhanh. Thế nhưng ở loạn địa đất hoang gần nhất 50 năm tu vi nhưng chi trệ không tiến, không tiến triển suốt nào, vì là từ đem năm loại đại đạo lấy đi, hắn ở đây ngồi bất động 50 năm. Giờ khắc này, bình cảnh rốt cục dần dần buông lỏng, hắn mơ hồ co trở lên một nấc thang xu thế, có thể thần thức của hắn tu vi có thể chạm được cửu trung thiên cảnh giới. Hầu nha, ngậm nai, miệng thu nhỏ, lại lẩm bẩm một tiếng, đem tiêu thần thức tỉnh qua thải, nguyên lai năm loại dấu vết của đại đạo giờ khắc này đa hoa thanh năm đạo chung sang, ngừng kết ở cùng nhau, bao phủ ở phía trên toa thần thanh, con thu nhỏ trắng như tuyết nay hình thai lại một lần nữa tản ra, hoa thanh xương trắng trở về trong thanh. Năm đạo chung sang ngừng kết thanh đạo nguyên, bao chung thần thanh, để trong nay trở nên càng ngày càng thần bi kho lường. Tiêu thần thần thức co động không ít, hắn thử nghiệm lo ra phía trước muốn tham nhập bản nguyên của đại đạo bên trong, bất qua nhưng gặp cường phu lực cản, hắn khó có thể tới gần, không thể thăm dò vào. Thế thuần hay là thật có con cưng của trời, nhưng giờ khắc này quyết không là tiêu thần, năm loại đại đạo cũng không phải cỡ nào yêu ai hắn, mà là tim cai nghịch thiên gia tộc. Xem ra ta cần mau trong thao thiên hoan nhật. Tiêu thần, tam có cảm khai, hắn cảm thấy hẳn la mau trong sẽ tìm đến một tên dị giới thạch nhan vương giả đời sau cướp đoạt bản nguyên dấu ấn. Mà lại, hắn tin tưởng khi, làm, đạt đến cảnh giới nhất định sau, trong cơ thể năm loại bản nguyên của đại đạo cũng là có thể tìm hiểu. Ồ, đó là, đang lúc này Tiêu Thần phi thường kinh ngạc có một cái phát hiện trọng đại, thần thức tuy rằng không thăm dò vào bản nguyên của đại đạo cung bên trong toa thần thanh, nhưng đem chu vi tinh trạng tham hai cái rõ ràng. Ngay khi thần thanh long đất có một cái pha nát người đa. Loại kia chất liệu đa tuyệt đối là không bình thường, hẳn là đa bước ra cuối cùng cường giả. Tuy rằng thạch thể đa pha nát thế nhưng than thể thon nhỏ tu lệ thướt tha thon dài, khi còn sống hẳn là một vị phong thai tuyệt thế nữ tử. Dù cho la thạch thể cũng có một cỗ siêu nhiên khi có khắp loại thần vận. Đây là, Tiêu Thần Kha giật mình, hắn do giang giang xem sang tỏ tình huống toa nay loại nhỏ thần thanh la từ cái kia pha nát la người đa thể chen mọc ra căn cơ cung cái kia pha nát la thạch thể liên kết ngập thủ thần lực. Pha nát người đa, hướng đi hủy diệt nhưng ở tử vong có thai dục sinh cơ, hoa ra một toa loại nhỏ thần thanh, đó là tan sinh sức mạnh chậm dai thai nghen một cái tan tự minh. Đây là Tiêu Thần Lam gia suy đoan, hắn cảm ghi ác phi thường kho ma tin nổi, bước ra bước cuối công người đa diệt vong, thế nhưng la lấy tan thể thai nghen hy vọng sống sót khả năng đem một lần nữa đi tới nơi nay mười đời chen. Nói như vậy cái kia ngay thơ vo chi, đơn thuần non nớt thu nhỏ, la tử vong bên trong vo hạn sinh cơ thai nghen. Tiêu Thần ha mồm trợn mắt nói như vậy, ngoan ngoan ma lại yên tĩnh thu nhỏ, hẳn la co lai lịch to lớn, hẳn la la ha kha tổ tiên. Sương mờ u mau trắng mong lung, loại nhỏ. Chèn toa thần thanh rung động nhẹ nhẹ phía trên bản nguyên của đại đạo phan tan thanh năm bong người ở trong một đạo căng vọt vào loại nhỏ bên trong toa thần thanh cùng lúc đó con thu nhỏ trắng như tuyết nay lần thứ hai hiện lên, hai người đồng thời xoay tròn, dần dần cùng cả toa thần thanh hợp nhất nơi đo một mảnh xương mờ u, mong lung ma lại thần bi. Tàn sinh con thu nhỏ trắng như tuyết là màu trắng xương mờ u, chẳng lẽ con không có chan trinh huyết nhục tai sinh sao, vẫn là nói cái kia vẻn vẹn la no thần niệm. Tận mắt nhìn năm loại đại đạo bên trong một loại thần vận hang lam xuống, cung thần thanh hợp nhất Tiêu Thần cũng không có ngăn cản, bất kể la cai di nên rời đi chung quy phải rời đi, dù cho ngăn cản cũng không thể hai năm loại dấu vết của đại đạo, hay là cũng đem hắn cho rằng la truyền đạo vật dẫn, bất qua dù cho la ta thể truyền đạo Tiêu Thần cũng không có cai. Di lời oan hận không giống với đối mặt dị giới vo thượng phu đạo, đất hoang năm vị thạch nhan vương giả truyền thừa keo dai la hắn vui với nhìn thấy sự tinh. Tiêu Thần liền như vậy lẳng lặng ở một bên bảo vệ cung quan sát, đang lúc này toa kia loại nhỏ thần thanh càng ngày càng mong lung len, chu vi càng hiện ra tầng tầng trang cảnh cung hình ảnh. Ở một mảnh xanh ngắt trên mặt đất một co gai mặc dù là chất liệu đa thế nhưng là thước tha tu lệ, trung thiên địa chi linh vận so với sinh động người con muốn xuất trần tuyệt thế. Thế nhưng, hình ảnh xoay một cái nhưng là khiến người ta kinh dị không ngớt, dòng mau ngập trời, phong thai tuyệt thế thạch nhan nữ tử đại khai sát giới, quét qua vừa mới xuất trần cung thanh tu, sát cơ vo hạn. Đó là, nàng giết đều la tổ thần cung chiến tổ sao? Tiêu Thần thông qua hình ảnh, nhìn thấy thạch nhan nữ tử các cường giả ngang dọc. Một đôi ngọc thạch ban tay can quét tiêu diệt tứ phương, như vào chỗ không người. Các loại thần thuật công kích về phía nàng, tất cả đều vo hiệu thần thông của nàng có thể nói cái thế đăng đỉnh, một đôi hình dạng thon nhỏ tu lệ mỹ lệ ngự sử trường, điểm ra ngàn vạn đạo đèm lành, đem hết thảy công kích tới thần thuật loại bỏ trực giết rát nhi eo cường địch nuốt hận tung huyết nứt tốt tứ phương. Hình ảnh thạch nhan nữ tử quả thực trinh la một cai, nữ tu la, giết khắp tứ phương, không người có thể ngăn. Chói mắt huyết quang đem nơi đó nhấn chim, không có ai có thể lao ra huyết mạc toàn bộ bị phong hoa tuyệt đại thạch nhan nữ tử bao phủ ở bên trong. Hàm hại gia tộc của ta, khiến cho ta người than ly tan, bậc cha chu vẫn lạc, gia tộc huyết mạch truyền thừa đoạn tuyệt các ngươi bang này nanh vuốt, không có ai có thể thốt đi. Khi thực sự la kinh, thiên động địa rất khó tưởng tượng đo la ha tư cai thế thần thông, tất cả mọi người đều bị ngăn cản đoạn ở bên trong, không có người nào có thể thốt đi, phong thai tuyệt thế thạch nhan nữ tử tuy rằng hất bụi yêu kiều tập thần tu cung kiêm thế nhưng thủ đoạn cường thế vo cung, xuất thần nhập hoa thần thông thế gian không người nào có thể tranh đấu, bên trong địch thủ không ngừng vọt lên huyết quang, vẫn lạc tại chỗ. Ngay khi cuối cung, khi... làm, tất cả mọi người đều không khác mấy bị thần thuật đanh giết thi, giữa bầu trời chấn động, một mảnh mau tim hao quang từ đông phương soi sang ma tới tử khi đi về đông, em mờ mảnh vo biên vo hạn tử van manh liệt đến thạch nhan nữ tử bầu trời, bao phủ nay phương đại địa. Tử tiêu thạch vương ngươi trung quy vẫn la tới, ngày xưa ta kỳ gặp nguyền rủa, ngươi nhất định tham dự ở trong đó. Nữ tử ngửa mặt, nhìn lên bầu trời, đối mặt đi về đông che ngược bầu trời mau tim may mờ u, không hề sợ hai. Quanh, từ khi đi về đông, trực tiếp ép xuống, triệt để đem thạch nhan nữ tử bao chuông ở phía dưới, loại cấp bậc kia cuộc chiến của cường giả không tưởng tượng. Dù cho la vò tận năm tháng trước đây lưu lại trang cảnh thế nhưng tiêu thần thần thức bị miễn cưỡng bức lui, không nhìn thẳng vào tử tiêu lam thế, hoàn toàn đem nơi đó nhấn chim. Loang thoang, thần thuật xung kích ở mau tim trong may mờ u can quét tiêu diệt, không ngừng đập vỡ tan hỗn độn bầu trời, trận nay đại chiến keo dai nửa canh giờ, hết thảy ánh sáng mới dần dần thu lại. Thạch nhan nữ tử như chiếc si thiên sứ, rơi xuống mặt đất chen, thướt tha tu lệ ngọc thạch than thể vỡ vụn nhiều chỗ, dòng mau mau vang ong ở cho chảy, bản vương ban tặng ngươi tử vong, các ngươi gia tộc nay thật sự không nên tồn. Tại với thế gian nay rồi, muốn giết ta, ngươi cũng muốn chôn cung. Thạch nhan nữ tử tuy rằng hình thể vỡ vụn nhiều chỗ thế nhưng vẫn như cũ bất khuất không cam lòng, mạnh mẽ vung tay lên, đại địa nứt tốt một toa hung vĩ thần thanh vụt lên từ mặt đất cung nang hợp nhất ngừng kết thành một thể tỏa ra san lạn thần hoa, vào đúng lúc này dọi sang toàn bộ thiên giới đại địa. Tiếp theo thần thanh phong lên trời, ngành đòn hướng bầu trời vo tận mau tim may mờ u. Quanh, một lần cuối cùng va chạm mạnh xảy ra, manh mong không có dễ, không có phần cuối thiên giới đều lắc lắc ba cai, lung lay ba hoảng, trong tiếng vang ầm ầm pha nát thần thanh rơi xuống mặt đất đi vào địa tầng nơi sau xa. Gia tộc nghịch thiên, một đời kỳ nữ tử liền như vậy heo tan, biến mất ở thiên giới. Mà mau tim may mờ u cũng bị chấn tan, ở trong một ten cao người đa than thể vỡ vụn. Thành vài đoạn, vò tận tử khi quấn theo hắn nhằm phía đông phương cực điểm nơi, đây chính là năm đó phát sinh tất cả sao. Tiêu thần nhìn thấy cuối cùng hình ảnh cảm ghi ác rất tiếc hận, đó là A Kha tổ tiên, liền như vậy bị người đánh giết. Bất qua, hắn rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại tử vong cũng không phải chung kết ten kia kỳ nữ tử không chỉ có dung mạo tuyệt thế, mà lại thực lực nghịch thiên, vắng lặng vo tận năm tháng sau, dĩ nhiên có thể khiến bên trong toa thần thanh tai sinh thần thanh, với tử vong bên trong lại lộ sinh cơ, sinh trưởng ra một cái hoàn toàn mới tự minh, loại thủ đoạn này người thường không tưởng tượng. Bên trong toa thần thanh mang thai thần thanh, vạn cổ ít thấy. Chỉ là không biết nàng phục sinh sau, con có thể không có năm đo thực lực. Cho đến bây giờ tiêu thần tiến vào thiên giới sau ngăn ngắn trong một khoảng thời gian, đã biết rồi. Thiên giới tam đại ba chủ Thạch Thi, Liên Vương, Tử Tiêu Thạch Vương, con cái khắc ba chủ hiện nay con không có cơ hội biết được. Hầu nha, đang lúc này, loại nhỏ bên trong toa thần thanh truyền đến con kia thu nhỏ lầm bẩm am thanh, cung thần thanh hợp nhất dấu ấn đại đạo đa chậm rãi bay lên, rời khỏi nơi đó cùng với những cai khắc bốn đạo vĩ đại bong người ti đứng ở bầu trời. Trắng như tuyết tiểu hải hiện lên ở thần thanh ở ngoài, con mắt trong suốt tinh khiết, không có lồi tia tạp chất, đông như tan sinh trẻ con. Nó sẽ không triệt để quen quá khứ tam tư một mảnh đơn thuần, không có bất kỳ chi nhớ gì chứ. Đây là tiêu thần tuấn tuẩn ý nghĩ, hắn cảm vi ác phi thường có thể, bằng không thi thu nhỏ vì sao như vậy non nớt cung mờ u tịt không biết. Nếu như ngay xưa kỳ nữ tử, làm sao có khả năng lúc đầu đối với năm loại dấu vết của đại đạo không có cảm vi ác không? Biết là cái gì, nhưng nó chung quy là thiên tư chắc việt với ngay thơ bên trong liền cung dấu ấn đại đạo hợp nhất cảm nhận đến trong đo thần vận thu được đạo nguyên dấu ấn. Này con thu nhỏ trắng như tuyết phi thường ngoan ngoan cung yên tĩnh tựa hồ thật sự cai di đều quen, nhìn no hồn nhiên giang vẻ tiêu thần rất khó cung ten kia tuyệt đại thiên kiệu liên tưởng đến nhau. Bị nguyền rủa gia tộc đến cung ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Đến tột cung truyền thừa với nơi nào, bọn họ than phận chan trinh la cai di có thể nguyền rủa nay một nha tộc người lại là người nào. Năm loại đại đạo sư ấn không hề rời đi tiêu thần, mà là lựa chọn kế tục trở lại trong cơ thể hắn, khiến cho tiêu thần thật bất ngờ, hắn cho rằng năm loại đại đạo thần vận tim được truyền thừa sau, khả năng rời đi luôn, không nghĩ tới cũng không hề từ bỏ hắn. Hôm nay, hắn được, ích lợi không nhỏ, cảm ghi ác thần thức co động không ít tuy thời sẽ tiến vào cửu trung thiên. Tiêu thần bức thiết cảm thấy, nhất định phải mau trong săn bắt đến dị giới Thạch Nhan Vương giả đời sau bản nguyên dấu ấn, thao thiên hoan nhật đoạt được dị giới Thạch Nhan Vương giả đại đạo tinh nghĩa sau, mới có cơ hội tinh nghiên nay năm loại dấu vết của đại đạo. Hắn muốn trở nên càng mạnh hơn, biến thành Thạch Nhan Vương giả, ngang dọc thiên giới, giải cửu trao lam kho dễ. Người không thể ngóc nơi này, có thể nên rời khỏi, bằng không thì kẻ địch của ngươi sớm muộn cũng sẽ biết không phải oan khi chưa tiêu, mà là ngươi phục sinh. Tiêu thần ngắm nhìn nay con yên tĩnh con thu nhỏ trắng như tuyết như vậy đề nghị. Cai vật nhỏ nay có điểm mơ hồ, không do nhìn tiêu thần, nghiêng đầu giang vẻ rất đáng yêu. Ngẫm lại nay vốn là một tên thiên kiệu nữ tử, nhưng cũng đa biến thành như vậy một con nho nhỏ thu tiêu thần cảm ghi ác nỗi lòng rất phức tạp. Đùng, nên rời đi nơi này, ta che đậy thiên cơ, chỉ có thể bảo vệ đến hôm nay, không đi nữa đem thật sự nguy hiểm. Đang lúc này, một tiếng nói ra nua đột một vang lên. Tiêu thần giật nảy cả mình, nhìn quét tứ phương, thế nhưng la chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Rời đi nơi này, đi ban cổ nhật địa, nơi đó có thể là cuối cùng chỗ che chở, có thể ở nơi đó ngộ đạo. Ban cổ nhật địa, tiêu thần lộ ra vẻ kinh ngạc, ngày mai hai canh, lần trước sinh bệnh, đinh căng một ngày, ngày mai bù đắp. Nói một chút gần nhất rất nhiều đứng đầu tia bà ở thiếp mạng lưới tác giả bức ảnh liên quan với ta cái kia thật sự không phải ta, đối mặt may vi tinh xa tay ngồi cái kia chương ghi do noi la ta chan nhan chiếu kỳ thực đo la thần mộ game mỹ thuật tổng giam han lập quốc lao sư, mạng lưới. Truyền ba tốc độ vẫn đung la nhanh, ở đây noi do dưới. Ở đây, hò hoàn phiếu đề cử, rất lâu không có muốn phiếu, huynh đệ tỷ mon xin ủng hộ dưới trường sinh giới, ngay mai hai canh. Cách chương.